Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Thật sự là xuẩn tài. Canh thứ 2. Alice thích Dương Cầm. Đại học chủ tu cũng là khúc Dương Cầm. Nàng lúc đầu đối Lục Viễn là hoàn toàn không biết, thậm chí không biết Lục Viễn đến cùng là ai. Dù sao ngươi một cái hoa hạ minh tinh tại hoa hạ lợi hại hơn nữa chạy đến nước Mỹ cũng không tính là gì, nhưng là tại một lần âm nhạc hội bên trên nàng nghe được một bài giai điệu phi thường dễ nghe khúc Dương Cầm. Kia thủ khúc Dương Cầm là ca ca của nàng rách đánh, rất nhẹ nhàng, rất yêu nhã. Sau đó nàng nhìn thấy bài hát kia danh tự, bài hát kia gọi For ELFSE. Khi thấy bài hát này danh tự về sau, Alice tâm tình nháy mắt đã cảm thấy có một loại cảm giác khác thường. Mới đầu nàng lấy là bài hát này là Jake biên, là phổ cho nàng, nháy mắt nàng đối ca ca của mình Jake liền sùng bái được không được. Nhưng là về sau Jake nói bài hát này đến từ một người hoa hạ. Người hoa này tên gọi Lục Viễn. Người hoa? Như thế nào là người hoa? Cái này khiến Alice rất kỳ quái. Không đúng, nàng cũng không phải là kỳ thị người hoa ý tứ. Người hoa cũng tương tự có rất lợi hại nhạc sĩ. Thế nhưng là nổi danh nhạc sĩ Alice đều nghe nói qua. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Lục Viễn người này. Cái này Lục Viễn là ai? Nàng biểu thị rất kỳ quái. Từ lúc kia bắt đầu, nàng bắt đầu ở lục soát độ trình duyệt bên trong cha Lục Viễn người này. Thế nhưng là, lúc kia Lục Viễn tại nước Mỹ không có bất kỳ cái gì danh khí. Thậm chí nước Mỹ lục soát độ trình duyệt cũng không tìm tới liên quan tới Lục Viễn tài liệu cặn kẽ. Alice mới đầu là có chút thất vọng, nhưng sau đó Venice lễ trao giải bên trên, nàng lần nữa tại video bên trên nghe đến Lục Viễn danh tự. Bất quá là từ Edward trong miệng. Đương nhiên sau đó hắn cũng nhìn thấy Lục Viễn, mà lại Lục Viễn tựa hồ còn náo lên một chút phong ba. Ngay sau đó tại Edward âm nhạc hội bên trên, nàng lại gặp được Lục Viễn, mà lại là chân nhân. Bình thường mà nói chân nhân cùng video bên trên tự nhiên có chút khác nhau, nhưng là Lục Viễn khác nhau rất lớn. Nàng phát hiện nam nhân kia rất quái lạ. Là, nàng cùng cái khác bất kỳ một cái nào Dương Cầm ra cũng khác nhau. Cái khác bất luận cái gì Dương Cầm ra tại lên đài thời điểm đều sẽ tự tin vô cùng dương dương đắc ý. Mà hắn lên đài thời điểm mặt bên trên chỉ là mang theo nhàn nhạt cười ngây ngô, còn có như vậy một tia để người cảm thấy cùng có tình nguyện hay không cảm giác. Là, mặc kệ người khác thấy thế nào, nàng đều cảm thấy nam nhân kia lên đài thời điểm rất không tình nguyện. Tựa như là không có cách nào mới lên đài. Cùng nam nhân kia cũng không đẹp trai, chí ít so không lên Edward. Thân cao cũng không có Edward cao một chút, nhưng cái này nam nhân ánh mắt lại có một loại rất kỳ quái thâm thúy cảm giác cùng cố sự cảm giác. Kia một ngày, nàng tận mắt thấy mặt khác một bài khúc Dương Cầm, Diêu Lam khúc sinh ra. Kia một ngày, nàng phát hiện mình đã hoàn toàn bị Lục Viễn người hoa này chỗ chinh phục. Kia một ngày về sau, nàng mới hiểu được người hoa này tài hoa cơ hồ là điên cuồng. Chẳng những là Dương Cầm biên khúc ra, đồng thời còn là ca sĩ, đạo diễn, thi nhân, biên kịch. Sau đó, nàng phát hiện mình chỉ có sợ hãi thán phục, thành vì Lục Viễn fan hâm mộ. Sự thật bên trên làm nàng biết Lục Viễn cái này nam nhân đến từ địa cầu. Tại hoa hạ chiếu lên về sau, nàng chuẩn bị tự mình đi hoa hạ ủng hộ một chút Lục Viễn. Thế nhưng là làm sao hiện trong công ty phỏng vấn nhiệm vụ phi thường bận rộn. Nàng căn bản bận quá không có thời gian. Nàng dù sao cũng là một cái phóng viên, mà lại là phóng viên giải trí. Cứ việc nàng không biết Lục Viễn không quan tâm những này, thậm chí cũng không thể biết nàng là ai, nhưng nàng trong lòng lại có một loại đối Lục Viễn cảm giác áy náy. nhưng là hiện tại tựa hồ thượng đế đều vì nàng đền bù loại này cảm giác áy náy. Để cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại nước Mỹ chiếu lên. Đang bồi rích ca ca nhìn kia bộ, kinh bạo người ngoài hành tinh, hoàn thành công ty giao xuống. Tới bình luận điện ảnh nhiệm vụ về sau, nàng không kịp chờ đợi muốn đi xem kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ là một bộ danh xưng không có chút nào bất luận cái gì đặc hiệu. Sử bên trên đầu tư thấp nhất, phòng bán vé bạo phá chân trời điện ảnh. Nàng cùng Jake đi tới số 3 phòng chiếu phim. Số 3 phòng chiếu phim bên trong trưng bày bộ này điện ảnh quảng cáo. Quảng cáo mặc dù làm được rất tinh xảo, nhưng không có bất luận cái gì tuyên truyền hiệu quả. Nói nhảm, cái này đãi ngộ cùng đồng dạng là Hoa Hạ điện ảnh, kình bạo người ngoài hành tinh, hoàn toàn không thể so sánh có được hay không? Kình bạo người ngoài hành tinh, quảng cáo trực tiếp đánh vào cửa chính đi vào dễ thấy địa phương. Mà bộ đội, cái này nam nhân đến từ địa cầu, quảng cáo lại là đặt ở phòng chiếu phim cửa. Đều không có bao nhiêu người hội chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Vị trí này liền khác nhau rất lớn. Đồng thời, kình bạo người ngoài hành tinh, tại các đại Mỹ nước điện ảnh báo bên trên đều có tuyên truyền, nhưng là cái này nam nhân đến từ địa cầu, mặc dù cũng lên nước Mỹ điện ảnh báo báo trước, nhưng cũng liền Hoa Hạ điện ảnh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đăng nhập nước Mỹ, đơn giản như vậy nội dung, cái khác hoàn toàn mất hết tuyên truyền hiệu quả. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tuyên truyền hiệu quả tốt không được. Mà lại cái này đãi ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt a. Đương nhiên, Alice là biết nguyên nhân. Cũng không phải là những này truyền thông không nguyện ý tuyên truyền. Mà là Hoa Tân huynh đệ công ty thực sự là quá không có mặt bài, một nhà mưu toan dựa vào Hoa Hạ điện. Ảnh khởi tử hồi sinh công ty không thành là một cái ngành nghề chuyện cười lớn liền tốt. Ngươi nói có bài gì mà? Nói đùa cái gì đâu? Nhị cầu tử, cố lên, ngay tại nàng đi vào phòng chiếu phim thời điểm, nàng yên lặng nắm chặt lại nắm đấm. Rất thân thiết dùng cũng không thuần thục tiếng Trung nói ra câu nói này. Đương nhiên, nàng cũng không biết nhị cầu tử là có ý gì. Nàng chỉ biết là nhị cầu tử xưng hô thế này rất thân thiết. Đám fan hâm mộ đều gọi nàng như vậy. Đương nhiên nàng tương lai nếu có cơ hội phỏng vấn Lục Viễn lời nói, nàng cũng sẽ dùng nhị cầu tử xưng hô thế này. Nàng cảm thấy điều này đại biểu lấy đám fan hâm mộ tên thân mật. Đi vào rạp chiếu phim về sau, nàng nhìn thấy mấy người quen. Mấy cái này người quen giống như đều là tại âm nhạc hội bên trên xuất hiện qua người Alice biết. Bọn hắn đều là hướng về phía Lục Viễn đến. Bọn hắn đều là Lục Viễn fan hâm mộ. Mặc dù fan hâm mộ không nhiều, nhưng cái này cũng từ ý nào đó bên trên chứng minh Lục Viễn tại quốc tế bên trên cũng có một phần người nhận biết. Alice rất vui vẻ. Chí ít nhìn thấy có người tán đồng mình sở ưa thích thần tượng để nàng cảm giác rất hưng phấn. Có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nàng tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Vừa ngồi xuống về sau điện ảnh lại bắt đầu. Ta lúc đầu lấy là đây là một bộ Hoa Hạ truyền thống nát phiến. Nhưng là ta hiện tại phát hiện ta sai rồi, đây không phải một bộ nát phiến. Chẳng những không phải, thậm chí có thể là một bộ vượt thời kỳ điện ảnh. Đúng vậy a, ta cũng là như thế nhận là. Biên kịch thật sự là quỷ tài. Dạng này đều được sao? Bộ này điện ảnh thật rất không tệ. Đáng tiếc trước đó ta hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nếu như không phải ta thực sự rảnh đến nhàm chán, ta căn bản liền sẽ không chạy tới nhìn bộ này điện ảnh, không nghĩ tới như thế xem xét liền đãi đến. Bảo, đúng vậy a, hơn một giờ điện ảnh rất nhanh liền kết thúc. Alice cùng Jake hai người đi ra phòng chiếu phim. Jake lúc đầu đối cái gọi là Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn cảm thấy Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng chính là một rác rưởi. Thậm chí hắn đều sẽ cảm thấy mình nhìn điện ảnh thời điểm hội buồn ngủ. dù sao kia bộ bị Gambia thổi thượng thiên điện ảnh thực sự là quá lúng túng. Hơn nữa nhìn điện ảnh giới thiệu vắn tắt nói đây là một bộ giới trò chuyện điện ảnh. Cái này để hắn càng thêm bó tay rồi. Nhưng thực tế bên trên khi hắn nghiêm túc đang nhìn bộ này điện ảnh thời điểm lại làm cho hắn phi thường chấn kinh. Hắn chẳng những không như trong tưởng tượng buồn ngủ. Ngược lại toàn bộ hành trình đều đang nhìn tinh thần so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Hắn cảm thấy đây là một loại phá vỡ. Hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Lục Viễn người này quỷ tài biên kịch tài hoa. Hắn thậm chí có thể phi thường phụ trách nhiệm cùng bất luận kẻ nào vỗ ngực nói bộ này điện ảnh. Tuyệt đối là một bộ không phải nhìn không thể điện ảnh. Alice cũng rất kinh hỉ. Nhị cầu tử vẫn là có tài như vậy hoa. Vẫn là lợi hại như vậy. Nghe chung quanh ra những cái kia danh tiếng thanh âm thậm chí có người chuyên môn đi lục soát biên. Kịch là ai thời điểm nàng tâm tình liền càng vui vẻ hơn. Càng ngày càng nhiều người tán đồng nhị cầu tử liền để nàng càng có cảm giác thành công. Jake Kaka ta nghĩ là bộ này điện ảnh viết cái bình luận điện ảnh. Ta cũng là, vậy chúng ta so. Một lần, tốt, ngoặc kép chấm chấm, ngày 18 tháng 4 4 giờ sáng. Cái này vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh một ngày. Rất nhiều người đều ngủ say ở trong mơ nhưng là Thompson lại một mực chờ đợi phòng bán vé thành tích. Hắn không muốn bị kia bộ, kinh bạo người ngoài hành tinh, siêu việt. Nếu như bị siêu việt lời nói, hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Tại hoa hạ bị đột nhiên lại vượt qua hắn không lời nói. Dù sao, kinh bạo người ngoài hành tinh, tại hoa hạ xác thực có được trời ưu ái ưu thế. Mà hắn cũng không có trọng điểm tại hoa hạ phía trên bỏ công sức tuyên truyền. Nhưng là bây giờ chiến trường dù sao không phải hoa hạ. Hiện tại chiến trường đã trải qua biến thành thật đẹp nước lai ổ. Cái này hoàn toàn là mình chiến trường. Cứ việc mình Mỹ Liên không bằng, kinh bạo người ngoài hành tinh, đại diện Gambia. Cứ việc mình phòng bán vé đã trải qua xu hướng suy tàn 10 phần. Nhưng hắn lại cảm thấy những này đều không phải lý do. Hắn không thể vận chuyển. Đây là một loại kiêu ngạo. Lo lắng chờ đợi mấy giờ về sau. Hắn điện thoại rốt cục vang lên. Huy, đạo diễn, phòng bán vé ra. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến kia hoa hạ điện ảnh thành tích. Bao nhiêu? Lần đầu 20 vạn đô la. 20 vạn, chúng ta phòng bán vé đâu? Chúng ta là 60 vạn. Chúng ta là hắn 3 lần a. Ha ha, nghe tới số liệu này về sau, Thompson thật dài thở phào một cái. Tâm tình của hắn đột nhiên liền trở nên trước nay chưa từng có tốt. Hắn vốn đang rất kiêng kỵ bộ này, kinh bạo người ngoài hành tinh. Thậm chí vì không bị phản siêu hắn làm một trận hoạt động. Bất quá bây giờ hắn phát hiện hoàn toàn không cần lo lắng. Coi như mình không làm bất kỳ hoạt động gì. Coi như mình vé xem phim phòng lại trượt 30 vạn cũng so bộ này, kinh bạo người ngoài hành. Tinh, mạch 10 vạn phòng bán vé đâu? Hô, hắn lắc đầu, cảm thấy mình có chút tố chất thần kinh. Mình vậy mà lại sợ một bộ hoa hạ điện ảnh. Thật sự là hoa hạ điện ảnh ra hoa hạ vẫn là như vậy, không trải qua đánh mà ta lo lắng cái gì. Biên lai cầm đồ phòng thành tích ra về sau. Thompson duỗi ra lưng mỏi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Hắn phải hào hào bổ một cái cảm giác. Đầu bên kia điện thoại rất hiển nhiên cũng không có đem mặt khác một bộ 10 vạn đô la phòng bán vé. Hoa hạ điện ảnh nói cho hắn biết. Đầu kia tựa hồ đối với bộ này 10 vạn đô la điện ảnh cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng là, ai cũng không biết bộ này nhìn như phòng bán vé tạc thấp điện ảnh. Sự thật bên trên đã bắt đầu dần dần ấp ủ lên thuộc về chính hắn danh tiếng. Bao nhiêu? Thành tích không lý tưởng chỉ có 30 vạn. Cái gì? Bỏ ra nhìn như vậy tài nguyên. Cũng chỉ có 30 vạn phòng bán vé. Vâng. Người để phụ trách bộ này điện ảnh ước hàn quản lý tới một chút. Là ai lời thề son sắt vỗ ngực nói bộ này điện ảnh có thể hòa. cái này, ngươi cùng bộ tài vụ nói một chút. Năm nay tiền thưởng trừ hắn một nửa. Phải, đúng rồi, mặt khác một bộ Hoa Hạ điện ảnh đâu? A, kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bao nhiêu? Rất ít, mới 10 vạn phòng bán vé không đến. Cái gì? Lại có 10 vạn phòng bán vé? A, hắn hoàn toàn so không lên chúng ta a. Xuẩn tài, ngươi đến bây giờ còn không biết sao? Kia bộ điện ảnh không có gì tuyên truyền tài nguyên. Nếu như chúng ta tài nguyên cho kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Cái gì? Thượng đế a, ước Hàn thật sự là một con lợn. Nếu như lúc trước hắn đi tiếp xúc, cái này nam nhân đến từ địa cầu, liền tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.